Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 398, xâm lược khí tức. Chỉ có Long Tước mới có Long Hồn, Ngục Huyền Tà Long hiển nhiên còn chưa phải là Long Tước. Truyền văn một khi có Long Huyền trở thành Long Tước, thiên địa toàn bộ khí lưu đều sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Nóng bức trong nháy mắt hóa thành ngày đông giá rét, mùa đông lạnh lẽo cũng sẽ ở trong nháy mắt chuyển biến thành mùa hè nóng bức. Bây giờ những ngày này, như thế khác thường khí hậu cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chỉ có thể nói rõ Ngục Huyền Tà Long xác thực không có trở thành Long Tôn. Hơn nữa hắn ảnh thân thực lực, cũng đích xác chỉ là Long Tôn mà thôi. Vậy mà có thể tạo thành phát động Long Hồn. Thiên tài, đây mới thật sự là thiên tài. Hạng thượng cố gắng không chế cảm xúc, ở cũng không có đạt tới cấp bậc trước đó, lại sớm có cái tiếp theo đẳng cấp năng lực. Đây mới thật sự là thiên tài. Từng có lúc, hạng thượng chỉ là cho rằng Ngục Huyền Tà Long tu luyện tăng lên tốc độ rất nhanh. Loại này sớm có được cái tiếp theo cấp bậc năng lực tình huống. Chỉ có bản thân mới có thể xuất hiện. Bây giờ xem ra, Ngục Huyền Tà Long cũng đồng dạng làm được những chuyện tương tự. Long hồn vừa ra, tự tại thiên trăm ngàn đầu vô tự long thuật, trong nháy mắt toàn bộ đã mất đi tác dụng. Long hồn, hắn ở trình độ nào đó chính là đại biểu cho thần long. Đại biểu cho nắm giữ một loại chân lý thần long. Ở thần long trước mặt khoe khoang long thuật. Bất luận cái gì long thuật đều đến từ thần long. Bất luận long thuật như thế nào phát sinh biến hóa, hắn cơ bản nhất hình thái là từ long khí tạo thành. Đối mặt thần long, bất luận cái gì long thuật đều sẽ thần phục. Cái này cũng là Long Tước vì sao có thể áp đảo toàn bộ Long Huyền trên thế giới một trong những nguyên nhân. Long hồn vừa ra, Ngục Huyền Tà Long trên người bộc phát ra ngập trời tà uy. Tự liền to lớn long lân núi đều đang run rẩy, phảng phất tìm được hắn có thể dựa vào chủ nhân. Tự tại thiên phát ra một tiếng quái khiếu, giống như là gặp được mèo hoang lão thử. Quay người cấp tốc hướng trong sơn động chạy băng băng, cũng không dám lại làm bất luận cái gì đối kháng. Long hồn, hạng thượng cảm giác được thể nội long khí đều đang run rẩy. Đó là một loại đối mặt vương giả, muốn đi thần phục cảm giác, nếu không phải kình thiên trụ đại long thuật tương đối đặc thù. Có kình thiên chống đất khí thế, cho dù chỉ là đang một bên quan sát, thể nội long khí đều có thể muốn hỏng mất. Hạng thượng khẩn trương nhìn thoáng qua bên cạnh Đạt Bà Huyết Chi. Vị này phần long thành đã từng đệ nhất mỹ nữ. Sắc mặt trắng bạch, toàn thân long khí phảng phất muốn xuất hiện mất khống chế tràng cảnh. Nếu không phải mới kình thiên trụ đại long thuật, lúc trước đánh vào nàng thể nội một đạo, hiện tại long khí chỉ sợ thực sự sẽ bị Ngục Huyền Tà Long long hồn chấn nhiếp triệt để mất khống chế. Mạnh đại thiên tài như Đạt Bà Huyết Chi dạng này Long Huyền, vẻn vẹn chỉ là cách nhau rất xa tình huống, cũng y nguyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể nội long khí chấn động. Tranh, bản Tà Long đi bắt cái gọi là Long Chủ, ngươi đem trong bụi cỏ hai cái con chuột nhỏ bắt được. Ngục Huyền Tà Long tiếng nói còn trên không trung phiêu đãng. Người đã biến mất ở cửa động. Hạng thượng lập tức cảm giác được tranh cái kia tràn ngập ánh mắt giảo hoạt. Tỏa ra thời gian qua đi nhiều ngày cũng không có biến hóa chút nào mỉm cười. Long thuật, ở tranh hai tay dưới thao tác phát động. Phô thiên cái địa hỏa diễm. Từ trên cao rơi vào hạng thượng trốn vị trí cất giữ. Hỏa diễm, hạng thượng trong lòng khẽ động. Thể nội hỏa diễm chân lý bỗng nhiên khởi động. Tất cả hỏa diễm trong nháy mắt toàn bộ tiến vào thể nội, trở thành hỏa diễm chân lý chất dinh dưỡng. A, tranh mỉm cười trong mắt nhiều có chút kinh ngạc, nhìn xem biến mất ẩn núp hạng thượng, chỗ sâu trong con ngươi lại nhiều một chút khác biệt. Là ngươi, ngươi còn chưa có chết. Cửu nhân gặp nhau, hạng thượng nắm chặt hai nắm đấm, Trừng Tranh một cái, ánh mắt lần nữa ân cần rơi vào Hạng Diễm trên thân. Diễm, Hạng Diễm lạnh như băng hướng về Hạng Thượng, trên người tản ra sát ý thấu xương, giết hại chân lý tựa như thật cắm rễ ở hắn trong xương tủy. Bất luận cái gì hơi chạm đến hắn, cũng sẽ bị giết chóc chân lý hoàn toàn xé nát. Cả người không có bởi vì Hạng Thượng kêu gọi, mà có nửa phần biến hóa. A, ta nghĩ ra rồi, đây là muội muội của ngươi a. Tranh ánh mắt vượt qua Hạng Thượng, rơi vào sắc mặt dần dần khôi phục Đạt Bà huyết chi trên người. Càn Đạt Bà tộc đã từng nữ thiên tài. Trùng hợp như vậy, các ngươi là tự nhận thua. Vẫn là long thuật, trăm ngàn đầu từ dây leo tạo thành long thuật. Còn có số lớn hắc cốt tua, từ sâu trong lòng đất bỗng nhiên phun ra. Toàn bộ khóa chặt Hạng Thượng cùng Đạt Bà huyết chi, đánh lén. Hạng Thượng thân thể bốn phía hỏa diễm đột khởi, trăm ngàn dây leo còn chưa tiếp cận liền nhau nhau thiêu đốt hóa thành tro tàn. Chính là hết sức cứng rắn hắc cốt, cũng tại trong liệt hỏa hóa thành một trận cốt phấn. Tranh duy trì mỉm cười, con mắt chỗ sâu lần nữa nhiều hơn một phần kinh ngạc. Chính là một đường long tôn cũng sẽ bị trong nháy mắt bãi bình. Cái này đã từng liền long huyền đều không phải là tiểu tử. Vậy mà tại không đến một năm thời gian bên trong, đem thực lực tăng lên tới so một đường long tôn còn mạnh hơn cấp độ. Không hổ là tiên thiên long huyết 40% quái vật a. Tranh lẻ lưỡi liếm động lên bờ môi, mỉm cười trong mắt tỏa ra trước đó chưa từng có hưng phấn. Ta một mực rất hâm mộ, Tà Long đại nhân, có thể có một cái tốt như vậy chuyển sinh sao sao. Cũng một mực đáng tiếc, ngươi ngày đó bị phế. Không nghĩ tới, ta cũng có cơ hội, lấy được một cái tốt như vậy chuyển sinh sao sao. Tranh cổ tay khẽ đảo. Không kém cỏi chút nào Ngục Huyền Tà Long một đòn long khí đại thủ giữa trời rơi đập. Dứt bỏ long thuật. Hoàn toàn long khí thực lực, lấy long tôn uy năng cưỡng ép áp bách, đánh lén, lại là đánh lén. Hạng Thượng hai tay vân vê mới kình thiên trụ đại long thuật tại cánh tay bên trong. Một cánh tay nâng quyền đối cứng rơi xuống long khí bàn tay. Vô tận long thuật hỗn hợp chân lý một quyền chút vào đến long khí bàn tay. Một cỗ cường đại lực phản tác dụng từ không trung áp rơi xuống. Đất đai dưới chân nhao nhao vỡ ra, điện quang ở giữa, Hạng Thượng đưa tay một tay lấy Đạt Bà huyết chi ôm vào lòng. Mượn phản chấn lực lượng lâm vào bên trong lòng đất, long khí đại thủ ngay sau đó hung hăng đánh vào ao đầm mặt. Phát động long lân đại sơn phảng phất đều đang run rẩy. Hạng Thượng người ở trong đất cảm thụ được oanh xuống mặt đất long khí. Thể nội khí huyết liên tục bốc lên. Thân thể tiến vào thổ địa, Hạng Thượng một quyền oanh mở cản tại thân thể trước mặt bùn đất. Đại địa lập tức gồ lên một đạo cao cao thổ ngấn. Hạng Thượng một quyền oanh mở bùn đất, ở phía dưới mặt đất quả thực là đập ra một cái thông đạo. Vô số hắc cốt hóa thành lợi kiếm, vô tự xuất hiện ở thông đạo, đem thông đạo hóa thành một đạo cốt hài. Hạng Thượng tìm cơ hội đối tranh đánh ra ngươi vừa mới học được long thuật. Ngục Huyền Tà Long ý chí ở Hạng Thượng trong đầu cao giọng hô lên. Hiện ở thực lực của các ngươi chênh lệch quá lớn, chỉ có cái này mới có thể giúp ngươi lật bàn. Đạo kia không có uy năng long thuật. Hạng Thượng não hải lóe lên, nhớ tới mới vừa long thuật ở phía dưới mặt đất tả hữu liên tục huy quyền. Đại địa mặt đất liên tục nhô lên từng đạo đống đất. Thời gian ao đầm đại địa cứng rắn như sắt, cho dù là một đường long tôn bị đánh vào phía dưới mặt đất, cũng giống như bị vây ở một tòa thiên nhiên trong ngục giam. Hạng Thượng liên tục đột phá thực lực tăng lên, cho dù là sắt thép ở hắn cái kia có thể so với long khí thân thể trước mặt, cũng yếu ớt giống như một đoàn đậu hũ. Một đòn đánh long quyền đem đại địa đánh ra từng đầu thông đạo. Phân tán tranh lực chú ý. Trốn ở phía dưới không có tác dụng gì. Tranh hai tay giữ chặt một cái long thuật ấn quyết, đi ra cho ta, đánh lén, cường thế áp chế, hạng thượng chỗ sâu phía dưới mặt đất, cảm giác bốn phía long khí sôi trào xoay chuyển, hoàn toàn không có ngày bình thường lúc chiến đấu yên tĩnh khả năng khống chế. Thời khắc ở vào một cái phi thường thế yếu hoàn cảnh tại tiến hành chiến đấu. Chưa từng có, hạng thượng cau mày, từ xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ ở vào qua như vậy chiến đấu tình cảnh. Mạnh mẽ như vậy đối thủ, cho dù là chính diện đón đánh, chính mình cũng hoàn toàn không là đối thủ tình huống. Hắn y nguyên vẫn là chăm chỉ không ngừng sử dụng đánh lén phương thức chiến đấu. Nếu như không phải trước đó có nhất định đề phòng, vừa mới chỉ một cú đánh, ta liền đã chiến bại. Tranh lơ lửng tại thiên không, nhìn xuống đại địa, trên mặt mang ngây thơ mỉm cười. Không có người có thể từ trong ánh mắt của hắn xem thấu. Hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Hạng thượng, người đợi chút nữa chuẩn bị kỹ càng. Đem long thuật ẩn chứa ở long pháo bên trong. Nhất định phải đánh trúng Tranh. Ngục huyền tà long thanh âm the thế lần đầu nhiều hơn mấy phần. Thận trọng, ảnh thân, ở trong mắt những người khác, đó là vô địch tồn tại. Nhưng, trên đời này chưa từng có hoàn mỹ long thuật. Ảnh thân cũng giống như vậy. Hắn độc lập tồn tại, lại cùng chủ thể có liên hệ mật thiết. Chỉ cần tìm được liên lạc điểm mấu chốt, dùng đặc thù long thuật đưa nó chặt đứt, cho nó sai lầm chỉ lệnh. Như vậy cái này ảnh thân cũng sẽ bị ngươi khống chế. Cái này liên hệ, bản tà long lại gọi hắn làm ảnh thân mật mã. Hạng thượng một bên dưới đất liên tục né tránh, một vừa nghe ngục huyền tà long giải thích, đồng thời âm thầm quan sát Tranh. Cái này Tranh thực lực cường đại dị thường, nhưng trong lòng bên trên thật sự có vấn đề rất lớn. Ngục huyền tà long xuất thủ quyết đoán lăng lệ, chưa bao giờ cho đối thủ bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Cái này Tranh lại càng ưa thích mèo vờn chuột phương thức. Đến trêu đùa đối thủ, từ vừa mới đối giả lâu la long tộc hắc cốt long thuật. Càng về sau đối mặt tự tại thiên bạo lực lăng không long khí đại thủ một đòn. Tranh biểu hiện thủy chung là ở hí ngược đối thủ, cũng không có một lần là chân chính toàn lực ứng phó tiến hành chém giết. Đây chính là Tranh khuyết điểm. Hạng thượng người trong lòng đất, ánh mắt nhưng dần dần trở nên ác liệt. Tỏa long thuật lại lần nữa kình thiên trụ đại long thuật bên trong chảy ra. Hình thành từng môn to lớn long pháo. Cái kia chặt đứt ảnh thân cùng bản thể liên lạc long thuật. Đều núp ở cái này vô số long thuật bên trong. Thời khắc chuẩn bị tìm tới cơ hội tốt nhất. Một đòn thành công. Ngục huyền tà long ý chí ở hạng thượng trong đầu lông mày dơ lên. Cái này hạng thượng thật đúng là chiến ý hết sức cứng chắc. Cho dù là đối mặt Tranh đối thủ như vậy, vẫn không có mảy may ý tứ buông tha. Ngược lại chiến ý càng thêm tăng lên. Đây chính là hắn một mực có thể đột phá, đi cho tới hôm nay lớn nhất một trong mấu chốt. Cái này tuổi trẻ long huyền, kỳ thật trong xương cốt, liền có hiếu thắng, hiếu chiến sao sao, chỉ lúc trước đều bị hắn khí phách cho che giấu. Chỉ có đến hôm nay dạng nghịch cảnh, loại kia ý chí chiến đấu, còn có thanh tỉnh chiến đấu đầu não, mới thật sự thể hiện ra ngoài. Oanh long, đại địa đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Hạng thượng cảm giác thân thể bốn phía bùn đất, trong nháy mắt biến thành hải dương bên trong nước biển bọt nước. Theo một tiếng này nổ tung nổ mạch liên tục quay cuồng. Long pháo bên trong ấp ủ long thuật liên tục chấn động. Đại địa bên trên truyền đến một cỗ uy áp ngập trời, cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp, không phải ngục huyền tà long khí tức, cũng không phải trước đó tự tại thiên khí tức, hắn tràn đầy một loại xâm lược khí tức, xích lóa lóa xâm lược khí tức, KAS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.